Chương 237, Giao Phong. Chương 237, Giao Phong nghe Thạch Long giới thiệu, Lục Vũ gật gật đầu. Lục gia tuy bởi vì mà đi lên lấy linh dược linh đan phát triển con đường, thế nhưng lúc trước Lục gia dù sao cũng là lấy phường thị làm cơ sở, vô luận là cái gì bảo vật đều tại Lục gia chú ý ở trong. Nếu là có thể tại Tây Vực nhiều mở ra mấy cái tài nguyên cũng là không tệ lựa chọn, đương nhiên những cái này đều vẹn vẹn chỉ là Lục Vũ ý nghĩ, về phần lúc nào thực hiện, vậy nhìn tình thế như thế nào phát triển. Bất quá ghi nhớ trong vài ngày Lục Vũ không có xuất ra, bởi vì đan linh điện phái người đưa tới một nhóm lớn linh dược, hơn nữa đều là cực kỳ cao cấp linh dược, hiển nhiên vô luận là thiền tôn điện hay là khác biệt thế lực cũng không có buông tha Lục Vũ vị này ô xin ý niệm trong đầu, lại nói Lục Vũ lúc trước cũng là cam đoan qua. Mặc dù hắn xuất ra rèn luyện, cũng sẽ không thiếu hụt cao cấp linh đan sản xuất, cho nên, cách mỗi 3 tháng, đan linh điện sẽ đưa tới một đám linh dược, đây chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Lục Vũ kiểm tra rồi một phen nhóm này linh dược, thấy đều là bị xử lý qua, lúc này mới gật gật đầu, bằng không nhiều như vậy linh dược nếu để cho hắn từng cái một xử lý xong, đừng nói rèn luyện, liền thời gian tu luyện đều chưa hẳn đầy đủ, đâu còn có thời gian luyện đan, nếu là lần này đưa tới linh dược đều là không xử lý. Hắn tuyệt đối sẽ đem những linh dược này lui về, cự tuyệt luyện chế. Mặc dù là cao cấp linh đan, nhưng bởi vì tài liệu hạn chế, số lượng tự nhiên cũng sẽ không nhiều. Lục Vũ dùng gần tới 10 ngày thời gian liền toàn bộ luyện chế hoàn thành, giao cho Lục Thiên Ưng, để cho, đợi chút nữa một đám tới đưa linh dược đan linh điện tu sĩ mang về. Về phần an toàn gì gì đó, tự nhiên không cần phải hắn quan tâm. Tại một chỗ trên ngọn núi, Lục Vũ hơi khẽ cau mày, mấy ngày nay Thạch Mạc Thành không ít tu sĩ bên ngoài lúc ra mất tích. Vậy mà liền một chút tin tức cũng không có chuyển tới, điều này làm cho một mực phụ trách dò xét nhân vật Lục Vũ tâm tình đại phôi, không biết có phải hay không là ma vực phương diện phái xảy ra điều gì tinh anh tu sĩ, đặc biệt nhằm vào Thạch Mạc Thành mà đến hành động. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lục Vũ cũng không thể thờ ơ vừa mới tại dưới ngọn núi, liền đã từng là một chỗ chiến trường, thậm chí nơi này còn có mấy cổ không trọn vẹn thi thể, tuy không cách nào phân biệt dung mạo. Nhưng là từ mấy người kia thân thể cường độ liền có thể phán đoán những người này không thể nào là ma tu. Bởi vì ma tu tu luyện hấp thụ chính là ma khí, mà ma khí trời sinh liền có cường hóa công hiệu, cùng thiên đô tu sĩ hấp nạp thiên địa nguyên khí hoàn toàn bất đồng. Bất quá hiện trường ngoại trừ này vài câu không trọn vẹn thi thể bên ngoài liền không có cái gì có giá trị manh mối. Hơn nữa thiên đô ma vực hai bên một mực ở vào giao chiến trạng thái, như vậy mấy cổ thi thể thật sự nói rõ không là cái gì. Đi! Chúng ta lại đi nơi khác nhìn xem Lục Vũ một nhóm lần này không có lần nữa phi độn trên không trung, đoạn này thời gian hắn cũng là biết, phi trên không trung là một kiện cỡ nào ngu ngốc sự tình, hoàn toàn đó là sống điêm ngắm, thiên đô tu sĩ thấy được thì cũng thôi, nếu là bị ma tu thấy được, triệu tập nhân thủ, vậy hội ham vào cửu tử nhất sinh hiểm cảnh. Lúc trước chỉ có thể nói Lục Vũ ngự khí hảo, rốt cuộc Thạch Mạc Thành phụ cận cũng không chịu ma tu coi trọng, tới nơi này ma tu cũng không nhiều, thế nhưng từ khi Lăng Thiên Giác bị đánh bại, tới nơi này ma tu liền bắt đầu dần dần nhiều hơn. Muốn nói cùng Lăng Thiên Giác hoàn toàn không có liên quan, Lục Vũ làm thế nào cũng không tin, nhưng rốt cuộc là tình huống như thế nào hắn cũng làm không rõ ràng lắm. Ồ, huyết tinh đằng ha ha, phát, nhanh, móc ra một đội 5 người thiên đô tu sĩ tại một chỗ khe núi bên trong phát hiện vài gốc huyết tinh đằng. Huyết tinh đằng với tư cách là luyện chế lục phẩm huyết tinh đan tài liệu chính, tại phổ thông tu sĩ trong mắt, tự nhiên cũng là một bút không nhỏ tài phú. Mấy người còn lại cũng đều là liên quan sắc mặt vui mừng, ngoại trừ lưu lại một người cảnh giới ra, 4 người khác lập tức vùi đầu vào hái thuốc đang hành động. Đông nhiên trên bầu trời một đạo hắc sắc độn quang bay qua, thấy được phía dưới mấy cái thiên đô tu sĩ, độn quang bên trong ma tu liền dừng một chút ý nghĩ cũng không có, tiện tay một trưởng vô xuống, liên kết quả cũng không nhìn, liền nhanh chóng biến mất. Phía dưới này mấy cái đang tại ngắt lấy huyết tinh đằng thiên đô tu sĩ căn bản liền thời gian phản ứng cũng không có, liền oanh một tiếng, bị đánh thành mấy gành huyết nụ. Thậm chí ngay cả kia vài gốc huyết tinh đằng đều trực tiếp bị đánh tan cảnh. Đây là tại trên bầu trời lại là vài đạo nhan sắc khác nhau độn quang lướt qua, thấy được phía dưới cảnh tượng, có người nhịn không được nói, ai, lại trễ một bước, ma ít ma cực bá thiên công cũng quá bá đạo, một trưởng hạ xuống, cái gì cũng không còn, bằng không dưới đường đi, như thế nào cũng có thể trên tóc một bút tiểu tài câm miệng, so với ma ít nghe được, chúng ta đều phải chết, là mệnh trọng yếu hay là bảo vật trọng yếu đợi khi tìm được kia cái lục gia gì thiếu chủ. Người của chúng ta vật cũng không tính hoàn thành, nghe nói kia lục gia thiếu chủ Lục Vũ chính là thiên đô đệ nhất luyện đan sư, trên người linh đan khẳng định rất nhiều, ma ít không phải là keo kiệt người, đến lúc đó khẳng định không thể thiếu chúng ta chỗ tốt hắn như vậy cái hỉ nộ vô thường tính cách, có thể bảo trụ mạng nhỏ như vậy đủ rồi. Một cái khác ma tu nghe xong trước hai người đối thoại, cười lạnh lấy thanh âm cực thấp nói thầm một câu, lại lần nữa đuổi theo. Tại trên dưới 100 hơn dặm, Lục Vũ vừa mới giết chết 4 cái vận khí không thể nào hảo ma tu, đang định lúc rời đi, đột nhiên Lục Vũ động tác dừng lại, quay đầu nghị phương bắt nhìn lại, Lục gia nhị lao tuy chậm một bước, thời điểm này cũng phát hiện một đạo tốc độ cực nhanh độn quang đang hướng bên này tiếp cận bên trong. Ma Vô Tuyệt liên tiếp tìm Lục Vũ hơn nửa tháng đều không có tìm được, nội tâm đã có chút sốt ruột, hắn nghĩ tại Lăng Thiên Giác trước khi đến đem Lục Vũ chém giết 10 phần bức thiết, có thể hết lần này tới lần khác chính là tìm không được, vì không tiết lộ tin tức, hắn thậm chí cũng không có hướng bị hắn bức hiếp những cái kia ma tu lộ ra cụ thể tin tức, chỉ là để cho bọn họ với tư cách là cơ sở ngầm, trong mắt có Thiên Đô tu sĩ hắn liền hướng nơi nào đây, hắn tin tưởng như thế không đến vài ngày là có thể tìm đến Lục gia đó thiếu chủ. Thế nhưng là không như mong muốn, gần tới 20 ngày thời gian trôi qua, còn không có thấy được Lục Vũ bóng dáng, trong nội tâm đã nhẫn nhịn một bụng tức giận, bởi vậy phàm là thấy được Thiên Đô tu sĩ đều không chút nào buông tha. Đống nhiên thần niệm cảm ứng được trái phía trước tựa hồ có không ít sinh mệnh khí tức, trên mặt nhất thời nổi lên một tầng rét lạnh tiêu ý, trên không trung phi độn phương hướng hơi hơi vừa chuyển, liền hướng phát hiện địa phương bay đi. Dưới cái nhìn của Ma Vô Tuyệt, sở dĩ còn không tìm được Lục Vũ, có lẽ không phải là Lục Vũ tránh né chính mình, mà là chính mình giết người còn chưa đủ nhiều, chưa có thể khiến cho vị này tại Thiên Đô hết sức quan trọng Lục gia thiếu chủ chú ý, như thế hắn liền giết càng nhiều người là tốt rồi. Lục Vũ vừa mới rời đi chỗ này quạng mỏ vẫn chưa tới 10 dặm, liền bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khổng lồ mà cuồng bạo khí tức hướng về nơi này bay vụt mà đến, ẩn chứa trong đó cái này rét lạnh sát cơ đều không cần đặc biệt đi cảm giác, chỉ là đứng ở nơi đó liền có thể cảm giác được rõ ràng. Có địch nhân, hơn nữa là cao thủ, các ngươi thông báo đằng sau quạng mỏ cảnh giới, chúng ta nên đón Lục gia nhị lao tự nhiên cũng cảm ứng được người tới uy thế, thần sắc nhất thời ngưng trọng lên. Lần trước đụng phải có uy thế như thế ma tu liền hay là mấy tháng mấy người lần đầu tiên tới Thạch Mạc Thành chấp hành dò xét chi trách, Lăng Thiên Giác kia quỷ dị huyết ảnh thần công thật sự là để cho trong lòng hai người kinh hãi thiếu chủ cẩn thận, nếu như là trước tới người trở lại trả thù, tất nhiên là có hoàn toàn chuẩn bị Lục An Thiên nhanh chóng cho đằng sau truyền tin tức, sau đó nói. Không phải, tu luyện huyết ảnh thần công người có lẽ sát cơ đầy đủ nồng hậu dày đặc, nhưng khí tức tuyệt đối sẽ không như thế cuồng bạo, bất quá cũng không bài trừ cùng lúc trước người kia có quan hệ. Một hồi các ngươi lược trận cho ta là được, Lục Vũ cũng không phải cao ngạo đến khinh thường để cho nhị lao hỗ trợ, chỉ là nhị lao tuy tu vi cao thâm, thế nhưng cũng là nhìn cùng ai so với, tại phổ thông tu sĩ trong mắt, động huyền hậu kỳ đỉnh phong trạng thái nhị lao tuyệt đối là khó lường cao thủ. Cho dù là cùng cảnh giới, vậy cũng hội kiêng kỵ vô cùng. Nhưng thế gian này sự tình vậy có đều ấn lẽ thường tới vận hành đạo lý, đối với toàn bộ tu luyện giới vô số tu sĩ mà nói, có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài nhiều vô số kể. Lục Vũ tuy còn không có đạt tới động huyền cảnh viên mãn, nhưng dù cho đụng phải hóa thần cảnh sơ kỳ cao thủ, bằng vào tu vi bây giờ của hắn cùng thủ đoạn cũng chưa chắc không thể đấu một trận. Cho nên Lục Vũ sở dĩ đem Lục gia nhị lao mang theo trên người, bất quá là một cái vì an gia tộc tâm cử động mà thôi, vẫn thật là không có trông cậy vào bọn họ có thể trong chiến đấu có cái gì quá lớn biểu hiện. Chỉ là mấy câu công phu, kia cuồng bạo khí tức đã tiếp cận, Lục Vũ có phá vọng thức mắt, không chỉ có thể nhìn phá hư vọng, mục quang chi lợi hại cũng phi phổ thông tu sĩ có thể đụng, bởi vậy tại cự ly nơi này còn có hơn 10 dặm cự ly thì đã thấy rõ người tới tướng mạo. Hắc sắc mà rối tung tóc dài, bay lên mà dày đặc lông mi dưới là một đôi lăng ngạo thiên ở dưới hai con người, hơi dày bờ môi cùng trắng non khuôn mặt, phối hợp này thon dài khôi ngô dáng người, mặc dù không tính là mỹ nam tử, thế nhưng loại cuồng bá khí tức cùng với nồng hậu dày đặc nam tử khí khái đủ để cho tuyệt đại đa số mỹ nam tử ảm đạm thất sắc. Ha ha. Ma vực rốt cuộc là phương này ở giữa thiên địa ít ỏi thế lực lớn một trong, này ma vực đệ tử từng cái một tu vi không thấy đến cỡ nào nghịch thiên, nhưng cỗ này con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu khí khái tuyệt đối là làm cho người ta thán phục được. Lục Vũ khỏe môi nết lên một vòng khinh thường tiêu ý thuận miệng nói. Tuy Lục Vũ không có đặc biệt dương giọng, nhưng cũng không có thể thu nhỏ lại, hơn 10 dặm cự ly đối với bọn họ loại động huyền này cảnh tu sĩ mà nói, căn bản không tính là cái gì, bởi vậy Lục Vũ tiếng nói còn không có rơi xuống. Người tới liền chú ý tới ngưng đứng giữa không trung ba người. Ha ha ha, còn lấy lần đầu tiên có người dám như thế đánh giá ta ma vực tu sĩ, tiểu tử, ngươi đã sống không kiên nhẫn được nữa, Ma Vô Tuyệt đại nhân sẽ thanh toàn ngươi. Ma Vô Tuyệt căn bản cũng không có cùng Lục Vũ giải thích ý tứ, thanh âm còn không có rơi xuống, thân hình không ngừng đồng thời cũng đã một quyền đánh xuất ra. Ông phảng phất không gian cũng bị chấn động đồng dạng, theo Ma Vô Tuyệt một quyền huy xuất, một đạo hắc sắc mà cuồng bạo quyền ảnh nhanh chóng như lôi điện nghĩ Lục Vũ đập tới. Lục An Thiên cùng Lục Thiện Thành tuy cũng biết ma tu cuồng ngạo, nhưng không nghĩ tới vậy mà sẽ như thế một tiếng gọi cũng không đánh liền trực tiếp xuất thủ, nhất thời gầm lên một tiếng, hai người song song xuất thủ, đồng dạng là một người một quyền, một thanh một hồng hai đạo quyền ảnh nên đón tới. Oanh kịch liệt tiếng nổ mạnh từ hai bên giao kích địa phương truyền đến, một đạo vô hình sóng địa chấn trọn vẹn khuyết tán ra một dặm phương xa mới dần dần yếu bớt.